Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 6, nũng nịu sở sơ tuyết. Trong phòng học tiếng vỗ tay như sấm động, còn đang không ngừng kéo dài. Rất nhiều muội tử nhìn lấy Sở Phong trong ánh mắt, phảng phất có rất nhiều ngôi sao nhỏ tại truyền. Hạ Vũ Phỉ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Phong vừa mới hoàn mỹ biểu hiện không để cho nàng cấm tâm như hươu con sông loạn. Vụng trộm nhìn về phía Sở Phong trong đôi mắt đẹp hiện ra từng mảnh quang hoa. Vì cái gì ta cảm giác được? Sở Phong giống như nhiều một phần tự tin. Tựa hồ 2 năm trước hắn trở về, Hạ Vũ Phỉ ánh mắt mê mang. Sở Phong trở thành toàn trường tốt nhất, tập hợp tất cả mọi người tiêu điểm chỗ. Duy chỉ có lớp trưởng Tưởng Húc trong bóng tối cắn răng ghi hận. Huống chi Tưởng Húc ưa thích Hạ Vũ Phỉ đã là lớp học không tính bí mật. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ đối đãi Sở Phong ánh mắt, càng làm cho vốn là lòng dạ hẹp hòi Tưởng Húc triệt để ghi hận phía trên Sở Phong. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này, Tôn Hạo Dương cuối cùng từ Sở Phong vừa mới thơ ca mang cho hắn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Lắc đầu hét lớn, chỉ bằng Sở Phong cái này học cặn bã làm sao có thể viết ra cao lớn như vậy thơ đến. Hắn nhất định là chép. Đúng, nhất định lại là theo trên internet chép đến. Ta muốn tự tay vạch trần hắn. Tôn Hạo Dương một bên kêu một bên móc điện thoại di động. Cúi đầu liền bắt đầu tra được đến. Thế nhưng là vô luận hắn ngang tra dựng thẳng tra, căn bản là tra không ra bài thơ này. Không thể tin ngẩng đầu nhìn Sở Phong. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại tra không được? Nói nhảm, thi tiên Lý Bạch căn bản cũng không phải là chúng ta cái không gian này người. Người có thể tra được mới có quỷ. Sở Phong trong lòng cười một tiếng, mở miệng nói. Bài thơ này là ta bản gốc, ta còn không có phát biểu ra ngoài, ngươi như thế nào lại tra được? Tôn Hạo Dương, Chu lão sư nhịn không được nhíu mày giận uống, ngươi nói là lời gì? Tốt như vậy thơ văn nếu như là truyền thế chi tác, ta thân là ngữ văn lão sư như thế nào lại chưa từng nghe qua? Ngươi đây là tại làm nhục ta sao? Không không không, Chu lão sư, không phải, chấm ngoặc kép. Được, ngươi câm miệng cho ta. Ta có thể xác định đây chính là Sở Phong đồng học tự mình sáng tác. Còn có, trên tay ngươi điện thoại di động là chuyện gì xảy ra? Ai để ngươi mang tới trường học tới? Tịch thu, để cha mẹ ngươi dẫn ngươi đi phòng chủ nhiệm cầm đi. A, Tôn Hạo Dương đần độn, vừa mới một kích động không nghĩ tới đây là tại lớp học thì đưa di động móc ra. Tôn Hạo Dương, ngươi nhìn ngươi bây giờ có phải hay không trước tiên đem đổ ước cho thực hiện. Sở Phong chỉ, trên bàn một hộp phấn viết, nghiền ngẫm nhìn lấy Tôn Hạo Dương. Vừa mới nói xong, bạn cùng lớp nhất thời liền theo Sở Phong lời nói, bắt đầu chỉnh tề ồn ào. Ăn phấn viết, các bạn học ào ào bắt đầu liên tiếp kêu lên. Tôn Hạo Dương ngày thường tại trong lớp vốn là ỷ vào chính mình thành tích học tập ngang ngược, không được ưa chuộng, có thể nhìn đến Tôn Hạo Dương ăn phấn viết quả thực là thật là vui. Ăn em gái ngươi phấn viết a, còn ăn nguyên hộp, sẽ chết người có được hay không? Tôn Hạo Dương mặt đều xanh, vội vàng ra bên ngoài vừa chạy vừa hô, Chu lão sư, cái kia, ta đau bụng. Ta đi trước vệ sinh, thực tình nhịn không được, chấm ngoặc kép, mẹ trứng, cùng cái đàn bà giống như dám nói không cảm đảm. Tôn Hạo Dương, ngươi muốn cái này thiết bổng để làm gì? Xin đừng nên dùng Tôn Hạo Dương đến làm nhục chúng ta nữ sinh. Cảm ơn, ấy, thật xin lỗi, ta nghĩ là ta sai. Tôn Hạo Dương loại kia không có da mặt sinh vật thì cần phải lập tức theo địa cầu diệt tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe lấy lớp học không ngừng cười vang. Sở Phong cười cười, bất luận Tôn Hạo Dương có ăn hay không cái này phấn viết. Hôm nay trận này đổ ước hắn đều triệt để bại. từ nay về sau Tôn Hạo Dương tại trong lớp địa vị không thể so với chuột chạy qua đường mạch bao nhiêu. Leng keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành học sinh. Học sinh cấp 3, nghề nghiệp xác định và đánh giá nhiệm vụ. Đem Tôn Hạo Dương 360 độ hình xoắn ốc treo ngược lên đánh. Hệ thống cuối cùng xác định và đánh giá chấm điểm. 99 điểm, còn có một phần sợ ngươi kiêu ngạo. Khen thưởng học sinh. Học sinh cấp 3, 99 điểm kinh nghiệm. Trước mắt cái kia nghề nghiệp đẳng cấp. LV1, kinh nghiệm, 99/100, mặt khác còn thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Em gái ngươi, kém một điểm XP thăng cấp, còn sợ ta kiêu ngạo. Ta cam đoan ta không kiêu ngạo, ngươi ngược lại là đem cái kia một điểm kinh nghiệm đưa ta a. Sở Phong đậu đen rau muống một tiếng, bất quá đối với cái này nghịch thiên hệ thống hắn vẫn là vui sướng hài lòng. Cái gì gọi là trên trời rơi xuống đại nhiệm vụ tư nhân vậy? Từ giờ trở đi bắt đầu. Bạch động, màu trắng ngày mai đang đợi hắn. Chính là như vậy, Mel, Sở Phong đồng học, lão sư có một thỉnh cầu. Hy vọng có thể đem ngươi bài thơ này tuyên bố tại Hoa Hạ Văn học thơ san bên trong. Đương nhiên là lấy ngươi danh nghĩa. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Chu lão sư nụ cười hòa ái. Tốt Chu lão sư, ta không ý kiến. Tốt, Sở Phong đồng học, cảm ơn ngươi. Đi đường khó, đi đường khó. Thơ hay a. Chu lão sư còn đắm chìm trong trước đó dư vị bên trong. Mừng rỡ như điên đi. Sở Phong, vừa mới cái kia bài thơ thật là ngươi viết a. Chu lão sư chân trước vừa đi. Hạ Vũ Phỉ thì thò đầu nhỏ ra tiếp cận đến. Mắt to nháy nháy mắt. Từng tia mùi tóc bay tới Sở Phong trong lỗ mũi. A, Hạ Vũ Phỉ, ngươi dùng là bầu nhu. Sở Phong, ta đang hỏi ngươi bài thơ này có phải hay không là ngươi viết. Không đúng, mùi vị kia lại có chút giống hồ tơ bay. Chấm ngoặc kép, huy, Sở Phong, ta đang tra hỏi ngươi đây. Ngươi làm sao lão cùng dầu gội băn khoăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong cũng không phải là cùng dầu gội băn khoăn, cũng không phải là đang đùa giỡn Hạ Vũ Phỉ, chỉ nói là lão không tính là cái gì quang vinh sự tình. Có thể nói ít thì tận lực nói ít điểm a, nói nhiều tất nói hớ, hắn cũng không có thi tiên Lý Bạch lợi hại như vậy. Vạn nhất đợi chút nữa nói nhiều lộ tẩy thì phiền phức. Sau khi tan học, Sở Phong lưng cõng ba lô lệch vai rời đi trường học hướng phòng thuê đi đến. Vừa móc ra chìa khóa mở cửa phòng, một đạo kiều nhuyễn thân thể liền đối diện nhào lên. Sở Phong, ngươi trở về á? Sở Phong còn không có kịp phản ứng. Sở Sơ Tuyết thì bắn đến Sở Phong trong ngực, ôm Sở Phong cổ, hai cái chân còn treo tại hắn trên lưng. Hiển nhiên giống bé đáng yêu gấu túi. Lại chơi cái này ra, chấm ngoặc kép, Sở Phong vô ý thức ôm Sở Sơ Tuyết chân, tay bên trên truyền đến trơn nhẵn xúc cảm để hắn lúc này mới phát hiện Sở Sơ Tuyết hạ thân chỉ mặc điều ngắn quần ngắn, như dương chi bạch ngọc thon dài cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Sáng loáng có chút cay Sở Phong ánh mắt, Sở Sơ Tuyết, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới. Lão ca ngươi ta mới từ dưới lầu bò lên trên lầu 7. Ngươi còn mệt đây, cẩn thận ta chân mềm nhũn cùng ngươi đồng quy vu tận. Sở Phong tức giận nói, không dưới, ai để ngươi ngày hôm qua a đối với người ta, không có chút nào ôn nhu. Sở Sơ Tuyết ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ nhìn chằm chằm Sở Phong. Giống con thiên nga trắng, không xuống có phải không? Vậy ta nhưng muốn vén tay áo lên đánh. Sở Phong nói, thân thủ tại Sở Sơ Tuyết vành lên trên mông không nhẹ không nặng vỗ một cái. Sở Sơ Tuyết lập tức liền gào gào kêu lấy từ trên người Sở Phong nhảy xuống. Sở Phong, ngươi còn thật đánh nha. Người ta khả ái như vậy, ngươi làm sao xuống tay được. Ngươi thật sự là quá nhẫn tâm. Sở Sơ Tuyết chu phấn nộn môi anh đào, ra vẻ ủy khuất chừng lấy Sở Phong, mỹ như nguyệt nha, tu lông mi dài hơi hơi rung động. Lại thêm nàng họa thủy giống như mỹ mạo, bộ dáng kia muốn nhiều chọc người đau có nhiều chọc người đau. Dường như Sở Phong chân tướng là cái thập ác bất xá bại hoại. Sở Phong cũng không ăn bộ này. Sở Sơ Tuyết tiểu hắn 11 tháng. Hai người cùng một chỗ sinh hoạt vài chục năm. Hắn so còn có thể không hiểu Sở Sơ Tuyết a. Tại trước mặt cha mẹ ngoan như cái Teletubby. Kết quả ở trước mặt hắn thì lộ ra cái đuôi hồ ly. Suốt ngày nghịch ngợm gây sự như cái tinh linh. Càng đáng sợ Sở Sơ Tuyết từ nhỏ đến lớn cũng giống như bánh mật, giống như kề cận Sở Phong. Thẳng đến 14 tuổi bức Sở Phong không thể không lấy, nói cho phụ mẫu, vì lý do uy hiếp. Này mới khiến Sở Sơ Tuyết tội nghiệp đồng ý chia phòng ngủ. Em gái ngươi, A Phi, em gái ta, người khác 14 tuổi đều sinh ra hài tử. Sở Phong mới rốt cục thoát khỏi muội muội ma trảo. Ngồi ở phòng khách trên ghế salon, Sở Phong cảm thấy có cần phải cho muội muội phía trên một bài giảng. Hắn giọng lời nói thấm thía nói, cái kia, Sở Sơ Tuyết, à, ngươi bây giờ đã lớn lên. Tuy nhiên ta là ca ca ngươi, nhưng là tối thiểu ta là cái nam tử hán a. Cho nên, khụ khụ, ngươi hiểu chưa? Sở Sơ Tuyết lung lay cái đầu nhỏ, xinh đẹp khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn lấy Sở Phong, không hiểu, dù sao ngươi là cha mẹ nhặt được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.